Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, sinh mệnh cùng huyết. Đại chiến ở trong khoảnh khắc bộc phát ra, tất cả mọi người giống giận, giống như hai cỗ dâng trào dòng lũ, ngang ngược xông đụng vào nhau, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bộc phát ra. Trước đó chưa từng có kịch liệt, trước đó chưa từng có thảm liệt, hai phe đội ngũ đều không biết cụ thể vì cái gì. Chỉ là nghe theo vạn sát hậu mệnh lệnh, còn có liệt thiên cuồng loạn hò hét, tử kim kiêu dương quang mang càng ngày càng thịnh, tựa hồ liền không khí đều thiêu đốt, nhưng hắn vẫn là muốn động không đáy một dạng, cắn nuốt nhiếp thiên hậu linh lực. Đến đây, trong đan điền, linh hải đã một lần nữa trở về, hơn nữa so trước kia càng thêm ngưng thực, càng thêm hùng hậu. Suy, một đạo âm thanh xé gió lên, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một đạo lợi nhận bạo lược mà đến, lấp lóe lấy trận trận lục quang, hắn cảm thấy nguy hiểm, một lần này nhìn chính là một kiện phẩm chất không kém linh khí. Nếu là đao kiếm bình thường, lấy bây giờ Nguyệt Trung Thu, căn bản sẽ không có bất kỳ e ngại. Nguyệt Trung Thu muốn trốn tránh, dĩ nhiên phát hiện không kịp. Tử kim kiêu dương đang thôn phệ, tự liền hắn đều không cách nào động đậy. Hắn đem tử kim long thương đưa ngang trước người, để phòng ngự, ngăn lại hắn. Liệt thiên bạo hống, hắn vừa rồi vung một gậy, chấn khai đoàn kiếm, nhưng đoàn kiếm giống như là có linh tính đồng dạng, thay đổi mũi kiếm. Lại lần nữa bạo lướt đi tới. Không tốt, hắn không dính máu tươi quyết không bỏ qua. Có một thanh niên một trưởng chấn khai đoàn kiếm, nhưng vẫn không có ngăn cản hắn. Phốp, một bóng người xinh đẹp đột nhiên vọt lên, ngọc thủ vỗ, tan mất đoàn kiếm đại bộ phận lực đạo. Một tiếng vang nhỏ, đoàn kiếm đâm xuyên qua nữ cánh tay, lúc này mới bị nàng hàng phục xuống tới. Ngươi làm gì? Nguyệt Trung Thu hét lớn. Hắn nguyên bản có năng lực phòng ngự, mặc dù muốn phí chút sức lực, nhưng là không cần người khác vì chính mình đỡ kiếm. Hơn nữa người kia dĩ nhiên là Mộ Tuyết, trả lại ngươi một trưởng mối thù. Mộ Tuyết trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, kéo lấy máu tươi rầm rề cánh tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyệt Trung Thu tâm thần chấn động. Hắn và Mộ Thanh nhận biết, Sở Hà càng là cứu hắn. Hắn một mực không biết một trưởng này mối thù nên như thế nào báo. Không nghĩ tới Mộ Tuyết như thế quyết đoán, vì chính mình tản một kiếm. Phốp, phốp, máu tươi phun ra, một trận chiến này cực kỳ tàn khốc. Không ngừng có người ngã xuống. A, Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt. Những người này bây giờ là vì cứu tính mạng của hắn. Hắn có thể nào không vội, nhưng lại không thể cưỡng ép gián đoạn, bằng không tất cả đem thất bại trong gang tấc, có thể ngay cả làm lại cơ hội đều không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia vì mình nguyên một đám ngã xuống. Nguyệt Trung Thu thấp giọng gầm thét, trong hai con ngươi bắn ra lấy không có gì sánh kịp sát ý, đem tử kim kiêu dương thôi động đến cực hạn. Ầm ầm, tự liền diễn võ đài, lại cuồng bá tử kim kiêu dương phía dưới, đều rung động vang lên. Tốt rồi, đến cực hạn, Nguyệt Trung Thu đại hỉ. Tử kim linh mạch đến cực hạn thời điểm, hắn rất tinh tường, cảm giác quen thuộc trở về. Hắn chưa từng có hiện tại hưng phấn như vậy qua. Ân, Nguyệt Trung Thu giật mình, tử kim kiêu dương giống như là sẽ tự động áp xúc đồng dạng. Lại bắt đầu thôn phệ, bây giờ nghĩ cưỡng ép gián đoạn đều không được. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, dùng ta vô dụng chi thân, vì ngươi tranh thủ thời gian. Một đạo lệ mang bùng lên mà đến, đó là một cái đỉnh tiêm thanh niên phát ra, chính muốn lấy Nguyệt Trung Thu tính mệnh. Cực hoang chi địa một thanh niên bạo lược mà ra, dùng thân thể chặn lại đạo kia lệ mang. Nhìn kỹ phía dưới, hắn một cánh tay đã sớm bị chảm, sinh ra tử trí, không muốn. Nguyệt Trung Thu thét dài, nhưng lại vô năng uy lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh niên mặt quay về phía mình. Mỉm cười ngã xuống, xoẹt, một cái đại hảo thanh niên đầu lâu trực tiếp bị gọt bay ra ngoài. Vừa vặn lăn xuống ở Nguyệt Trung Thu dưới chân, Nguyệt Trung Thu nổi giận đùng đùng, tóc đen đầy đầu cơ hồ dựng ngược lên. Cái này thanh niên hắn nhớ mang máng, bản thân đã từng đã cứu hắn một mạng, nhưng bây giờ y nguyên chạy không khỏi cái chết, hơn nữa còn là vì mình mà chết. Tề Thái dũng mãnh dị thường, đứng ở đám người phía trước nhất, hoàng kim đại kích đại khai đại hợp, chặn lại không ít sát chiêu, mà hắn cũng toàn thân đẫm máu, bị thương rất nặng. Liệt Thiên thân hình cao lớn là bắt mắt nhất, trên người sớm đã máu me đầm đìa, có mấy chục đạo đáng sợ cửa, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, người bình thường đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà kiệt lực ngã xuống đất, rõ ràng muốn thành nữ đứng ở biến ảo mà thành kim hoàng bên trên. Tung hoành, chém giết không ít địch nhân, đồng thời cũng chặn lại rất nhiều lướt về phía Nguyệt Trung Thu ám khí. Cùng sát chiêu, Tiêu Tuấn đem sao trời quyết thi triển đến cực hạn, mặc dù mang thương ra trận, nhưng một phương, ít có người dám lên trước tranh phong, tất cả mọi người đang liều giết. Không biết sau một khắc ngã xuống chính là ai. Nguyệt Trung Thu lòng nóng như lửa đốt, hắn hận không thể hiện tại dẫn tới nghìn đảo thiên kiếp, sinh sinh đánh chết Thiết Huyết Học Viện người. Nhưng là trời không toại lòng người, Tử Kim Linh Mạch lại một lần nữa đến cực hạn về sau, lại một lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ. Nguyệt Trung Thu, nhớ kỹ thiếu anh em một cái mạng. Ta về sau xảy ra chuyện, ngươi được, biết không? Nguyệt Trung Thu đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì một đạo thanh âm này rất tinh tường. Ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một bóng người ngược lại bay tới, ngã ầm ầm ở diễn võ đài bên trên, trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, máu tươi sau đó toàn bộ mặt, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là ở nhất thời gian nhận ra đối phương. Chính là Liệt Liệt Ngô Tà. Lúc này Ngô Tà bị thương rất nặng, mới vừa dứt liền ngất đi, khóe môi nhếch lên một sợi nụ cười thản nhiên. Người hắn mẹ chính là không phải đang đùa ta. Vì sao? Nguyệt Trung Thu hai mắt cơ hồ phun ra máu tươi, nhịn không được tuôn ra nói tục. Ngô Tà không phải thứ nhất cái, hắn còn chuẩn bị không tốt, Ngô Tà cũng sẽ không phải cái cuối cùng. Oanh oanh, võ thành cùng cô lang đại phát thần uy, trực tiếp đánh bay một mảng lớn, trong đó liền có Liệt Thiên, Mộ Tuyết, còn có Lục Vân. Mộ Tuyết cùng Lục Vân thụ thương rất nặng, trực tiếp ngất đi, mà Liệt Thiên chống đại bổng, lảo đảo đứng lên, nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, lại lần nữa nhào tới, ngoặc kép, không muốn. Nguyệt Trung Thu giống to. Hắn nhìn ra, Liệt Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, chọc giận công tâm phía dưới, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Ở nơi này vừa hô phía dưới, Nguyệt Trung Thu cảm giác tựa như kinh mạch của mình, tất cả gân xanh đều từ trong da thịt bạo đi ra. Toàn thân máu tươi phun ra, có thể thấy được hắn giận đến loại nào tình trạng. Hắn thân thể lay động, cảm giác mình sắp mất đi trọng tâm, tùy tiện đều có ngã xuống khả năng. Bồ Đoàn cùng Xá Lợi lần nữa quang mang vừa tăng, nhanh chóng chữa trị Nguyệt Trung Thu rách nát không chịu nổi thân thể, khiến cho hắn lập tức cảm giác dễ dàng không ít, nhưng tâm tình y nguyên giận không kềm được. Phốp, một cái trường ấn bạo lược mà tới, trực tiếp vỗ vào Nguyệt Trung Thu, để vốn liền bị thương thật nặng Nguyệt Trung Thu càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không có khả năng, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hướng hắn xuất thủ không phải Thiết Huyết Học Viện người, mà là cực hoang chi địa thanh niên. Cái này khiến hắn không thể hiểu được. Trong lúc lơ đãng, hắn quét đó là một cái rất tinh tường người, nhưng hắn vẫn không dám khẳng định,